Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, ngừng, các ngươi rất tàn nhẫn. A, à, thế gian nhất bi thảm một màn trình diễn. Là kêu tiếng kêu thảm thiết. Thứ Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lỗ tai đều phải nổ mạnh. Là kêu ôm bản thân khố hạ, cút ở tại trên đất, không ngừng chu lên. Nhưng là gần đây hồ bịt kín sơn cốc, thanh âm chỉ biết quanh quẩn ở trong sơn cốc, vô pháp truyền ra đi. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt ba người đều cảm thấy lỗ tai đều phải bị chấn điếc. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo ngây ngốc xem tình cảnh này. Trong lòng phát run, hai người đều theo bản năng không hẹn mà cùng làm đồng một động tác. Bưng kín bản thân khố hạ, tiểu tâm can, đều đang run, đáng sợ. Rất cực kỳ bi thảm. Còn thất thần làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt gầm lên giận dữ. Tiết Tử Hạo phục hồi tinh thần lại. Cầm lấy điệu ở bên mình cung. Đáp cung bắn tên. Nhắm ngay thống khổ La Kiêu. Vạn Sĩ Thần triệu hồi ra giáp thú. Giáp thú tiến lên đi mãnh thải La Kiêu. Quản ngươi kim trung cháo vẫn là kim cương. Nơi đó chúng chiêu sẽ chờ chết đi. Gia Cát Minh Nguyệt xem thảm hào La Kiêu hoàn toàn không có. Hoàn thủ lực, đắc ý chống nạnh ở bên cạnh chỉ huy, thượng, chuột, mập mạp, có cừu oán báo thù có oán giận. Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần, một cái uống xong Gia Cát Minh Nguyệt phía trước đã cho phổ thông lực lượng thuốc nước. Sử xuất uống sữa kính ở đối với La Kiêu bắn tên. Một cái đang chỉ huy giáp thú hung hăng thải, mà thống khổ La Kiêu, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên vô pháp đánh trả. Hạ thân đau nhức làm cho hắn cơ hồ mất đi rồi ý thức. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm một bên xem cực kỳ bi thảm một màn. Hai tay che mặt mình, theo khe hở chung nhìn lén, vừa nhìn vừa bất chợt đổ rút khẩu lãnh khí. Tại kia bi thiên mẫn nhân, thật đáng thương, a, à, nam nhân bị bắn trúng nơi đó, thật sự thống khổ như vậy sao? Bất quá, ta nghĩ chứng thực cũng không cơ hội a. À. Thật sự là đáng tiếc a, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo nghe sau đầu trước tất cả đều là hắc tuyến. Hai người đã không biết nói cái gì cho phải, nhưng là, hai người trên tay động tác cũng không có ngừng, La Kiêu đã bị bắn thành tổ ong, trên người nhiều chỗ xương cốt bị giáp thú thải đoạn, hiện tại, nằm ở kia vẫn không nhúc nhích, động tác còn duy trì ở ôm bản thân hai chân trong lúc đó. Ngừng. Các ngươi rất tàn nhẫn, mọi người đã chết, các ngươi còn tại bắn, Gia Cát Minh Nguyệt xem sớm đình chỉ dãy dụa La Kiêu. Rốt cục khoan thai kêu hai người dừng tay, kia vô cùng đau đớn bộ dáng, xem Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần khóe miệng quất thẳng tới. Gia Cát Minh Nguyệt bộ dáng, chính là chồn trúc tế gà cảm giác, rất giả làm cho người ta hộc máu, đã chết đi, xác định đã chết đi. Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận chậm rãi tiến lên, lấy cái nhánh cây chạc La Kiêu, xác định La Kiêu tử không thể chết lại, mới xông lên phía trước, mạnh mẽ thải La Kiêu thi thể, trong miệng cuồng mắng, vương bát đàn, đi tìm chết đi tìm chết, ngươi có biết hay không ta chớp mắt lệ thật vất vả. Ngươi có biết hay không ta đối với ngươi xu nịnh thật ghê tởm a. Ngươi có biết hay không ta bản thân đều nổi cả da gà a. Ngươi có biết hay không của ta trong tay áo tên thật chân quý a. Liền lãng phí ở ngươi người này cặn bã trên người. Đi tìm chết đi. Đã chết, quá tàn nhẫn. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm xem Gia Cát Minh Nguyệt động tác, chợt hai người liếc nhau, lắc đầu, cũng giả mù sa mưa vô cùng đau đớn cảm thán đứng lên. Của ta trong tay áo tên a. Gia Cát Minh Nguyệt còn tại kia gào khan, xoay người đi tìm vừa rồi bắn thiên kia chi, cẩn thận thu lên, bắn ở La Kiêu cái kia địa phương thượng kia chi, nàng đánh chết cũng sẽ không thể muốn. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm La Kiêu thi thể tiền, đối với Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần nói, còn thất thần làm gì? A, à, nga, Vạn Sĩ Thần chịu đựng đau, cơ hồ là đi lại. Liền muốn đưa tay đi tìm La Kiêu hạ thể thượng tên chi. Ngươi làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ hỏi. Ngươi không là muốn của ngươi trong tay áo tên sao? Vạn sĩ thần thật nghiêm cẩn mà nghi hoặc hỏi. Muốn ngươi cái đầu a? Ác tâm như vậy, ngươi muốn a? Gia Cát Minh Nguyệt nổi giận. Đưa tay chính là một cái bạo lịch. Ta gọi ngươi soát người a. Đem trên người hắn thứ tốt toàn bộ tìm ra. Hắn như vậy bẩn, chẳng lẽ ngươi muốn ta tự tay siêu a? Vạn sĩ thần một mặt hắc tuyến. Lại hay là nghe mệnh ở La Kiêu thi thể thượng tìm tòi đứng lên. Gia Cát, của ngươi trong tay áo tên, thật sự là thứ tốt, thật là lợi hại, làm cho người ta khó lòng phòng bị a. Ta đến bây giờ đều có điểm không tin chúng ta cư nhiên giết La Kiêu như vậy truy nã phạm a. Phải biết rằng, hắn nhưng là B cấp truy nã phạm a. Chân tướng nằm mơ giống nhau, Tiết Tử Hạo hai mắt tỏa ánh sáng xem Gia Cát Minh Nguyệt ống tay áo. Hắn thế nào cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt vĩnh viễn lưu có hậu chiêu? Rất thần kỳ, quá lợi hại, phía trước là tăng mạnh bản lực lượng thuốc nước, hiện tại là trong tay áo tên, cường hãn nữa nam nhân, nơi đó cũng là nhược điểm mà ta bản thân làm, hao phí rất nhiều tinh lực mới làm được. Gia Cát Minh Nguyệt đắc ý đem tay áo vén lên, lộ ra khéo léo tinh xảo cung nỏ. Cấp Tiết Tử Hạo Simon sơ nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Tiết Tử Hạo. Đây là Tiết Tử Hạo tiền tiêu vặt mua tài liệu làm. Kỳ thực làm lực lượng thuốc nước tài liệu, căn bản nếu không nhiều tiền như vậy, Tiết Tử Hạo cấp tiền không ít, nàng hay dùng đến làm cái khác, làm hai chương khéo léo cung nỏ giấu ở trong tay áo. Quả thật Tiết Tử Hạo sợ run cả người, lời này đúng, chỉ cần là nam nhân, yếu ớt nhất địa phương đều giống nhau. Tiết Tử Hạo cẩn thận nhìn Gia Cát Minh Nguyệt khéo léo cung nỏ. Cảm thán, rất tinh xảo. Tuy rằng hắn như vậy cảm thán, nhưng không có muốn ý tứ, bởi vì hắn là cung thủ, hắn nếu ỷ lại cung nỏ, đối của hắn trưởng thành cũng không có quá lớn ưu việt. Giờ phút này, vạn sĩ thần đã đem La Kiêu trên người gì đó siêu xuất ra. Siêu ra một cái phong mật kỹ càng thực túi, mở ra vừa thấy, bên trong là hai cái đại kim đĩnh cùng linh linh tán tán mười mấy cái kim tệ ngân tiền bạc. Một quyển cũ kỹ sách cổ, đây là, Tiết Tử Hạo thấu đi lên, đây là một quyển kiếm sĩ dùng là bí tịch thôi, không quá minh bạch, bất quá đã lấy La Kiêu thực lực đều có thể để ý. Hơn nữa luôn luôn chân quý ở trên người, hẳn là sẽ không là phổ thông mặt hàng, vô nghĩa. La Kiêu trên người mang gì đó, có thể kém, vạn sĩ thần trắng Tiết Tử Hạo liếc mắt một cái, tức giận trả lời, trước lưu trữ. Tiền về ta, có ý kiến không? Các ngươi có ý kiến cũng không cần nói ra, bởi vì vô dụng. Gia Cát Minh Nguyệt đem tiền toàn bộ thu hồi đến. Quơ quơ càng nặng nề túi tiền, tâm tình của nàng thần kỳ hảo. Không ý kiến, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo chăm miệng một lời trả lời. Tiền ở Gia Cát Minh Nguyệt trên tay, có thể tạo được lớn nhất tác dụng. Hiện tại làm sao bây giờ? Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo thở dài ra một hơi. Trầm tĩnh lại sau, bọn họ mới phát hiện bị La Kiêu đánh trúng địa phương còn đau đòi mạng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn La Kiêu, bật ra một chữ, thoát, a, Tiết Tử Hạo kinh ngạc a thanh. Không rõ Gia Cát Minh Nguyệt đây là cái gì ý tứ, ta sẽ ngượng ngùng. Ta bản thân xem xét của ta thương thì tốt rồi. Hơn nữa của ta thương không có trở ngại, vạn sĩ thần nhéo xoay hắn kia có chút mập mạp thân mình. Mặt đỏ hồng nói, ta lại không gọi ngươi thoát, giống này đó bỏ mạng đồ đệ, thứ tốt đều giấu ở giấu kín chỗ. Đem hắn lấy hết, Gia Cát Minh Nguyệt trắng liếc mắt một cái vạn sĩ thần sau. Chỉ vào trên đất La Kiêu thi thể hung tợn nói, gặp hai người do dự mà, hừ một tiếng, ta mới không cần chạm vào người kia. Các ngươi thượng, ta đến, vạn sĩ thần không lại do dự, ngồi xổm xuống, đem La Kiêu thoát cái tinh quang. Quả nhiên, ở La Kiêu quần lót chung phát hiện một cái bao vây kín không thấm nước giấy dầu bao. Hết chương.